Mạc Nhiên Xuyên Sách, chương 216, đừng đổ oan cho người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, su bà bà, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào màn hình. Mộc Trạch Uyên biểu tình đạm mạc, đưa cô ta tới đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, năm người đàn ông hoặc ngồi hoặc đứng chờ đợi. Bỗng chốc, tiếng chuông thanh thúy vang lên từ cách đó không xa. Tiếng thét chói tai tưởng như nhỏ nhưng uy lực lại lớn chui vào trong tai của những người có mặt ở đây. Đây là phạm pháp. Các người có biết tôi là ai không? Dám bắt cóc người giữa ban ngày ban mặt sao? Buông tôi ra. A, chiếc túi ni lông màu đen bao lấy đầu của một người phụ nữ. Móng tay ngắn nạm đầy hạt cườm vừa mới chuẩn bị công kích thì đã bị đám bảo an không chút nào thương tiếc mà đè lại trên mặt đất. Ánh sáng chói mắt làm người phụ nữ nheo lại hai mắt rồi kinh hoàng thất thố mà nhìn xung quanh mình. Sau khi nhìn thấy là đám người Mộc Trạch Uyên, đáy lòng cô ta đột nhiên chột dạ. Các người, vì sao lại bắt cóc tôi? Tiêu Mục Thần híp mắt, là cô ra tay với Nghiên Nhi. Tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Nghiên Nhi bị làm sao? Cô ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Phương Thiến Tâm nóng lòng hỏi han. Trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt hiện đầy quan tâm cùng lo lắng. Chật thật ghê tởm, Từ Đồ Dịch trào phúng. Là cô ta sao? Ngay khi người phụ nữ này vừa xuất hiện thì Vô Trần kia liền cảm nhận được năm người đàn ông trước mắt này rất chán ghét cô ta. Vì thế mà hắn vội vàng mở miệng phụ họa nói. Không sai, chính là cô ta. Chính cô ta bảo tôi tới hội đấu giá. Tốt nhất là nhanh giải quyết người phụ nữ này đi để tránh Linh Nhi bị kéo dây dưa vào. Từ từ, tôi chưa từng gặp hắn ta. Đừng oan uổng cho người tốt. Nghiên Nghiên đang ở đâu? Cậu ấy biết mấy người bắt tôi tới đây sao? Nghiên Nghiên, thấy đôi mắt của Cung Kỳ Diệp tràn đầy sát ý. Phương Thiến Tâm không nhịn được mà phát run cả người. Tên đàn ông giữ tận gầm rú. Tiện nhân, đừng giả bộ vô tội nữa. Rõ ràng là có chứng cứ là tôi làm sao? Không thể chỉ dựa vào lời nói của tên đàn ông này mà vu oan cho tôi à, tôi chính là người bạn tốt nhất của Nghiên Nghiên. Phương Thiến Tâm nở nụ cười rồi vô tội nhìn năm người đàn ông. Đáy mắt của Mộc Trạch Uyên hiện lên lạnh lẽo. Anh nhàn nhạt mở miệng. Trong camera theo dõi có ghi lại cô và Diệp Linh biến mất 5 phút đồng hồ. Mà trùng hợp là tên đàn ông này cũng cùng biến mất. Phương Thiến Tâm hơi dừng một chút. Khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Đôi mắt ngơ ngốc nhìn cuộn băng ghi hình trong camera theo dõi. Đầu óc thì không ngừng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Sau khi giao thuốc kích dục cho Diệp Linh xong. Mới vừa đi ra ngoài vài bước thì Phương Thiến Tâm liền nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Nhưng ai ngờ đầu bên kia điện thoại lại là giọng của Diệp Linh. Cô ta nói đột nhiên có việc muốn trao đổi ngầm. Bảo Phương Thiến Tâm cô y theo chỉ thị đi về phía trước. Cô mới vừa ngừng ở vị trí nọ vài phút thì lại không thấy thân ảnh của Diệp Linh. Khi Phương Thiến Tâm gọi lại lần nữa thì đầu bên kia biểu hiện tắt máy. Mà hiện tại, nếu còn không phát hiện ra cái gì thì cũng quá ngu ngốc. Phương Thiến Tâm cô cư nhiên bị Diệp Linh đâm một nhát ở sau lưng. Chỉ cần cô không nhận tội và dựa vào việc họ không có chứng cứ chứng minh là cô làm thì ai cũng không thể kết luận chuyện đó là do cô làm. Phương Thiến Tâm nghĩ vậy. Nhưng, chuyện đó cũng không thể chứng minh được cái gì. Đấy chỉ là trùng hợp do tôi có việc rời đi mà lại không bị camera theo dõi quay được thôi. Rốt cuộc là Nghiên Nghiên đã xảy ra chuyện gì? Tôi có thể đi thăm cậu ấy không? Tiếng nện bước vững vàng khoan thai vang lên. Trong bóng đêm có một tên đàn ông chậm rãi tiến đến gần Diệp Hàn Ngự rồi nói nhỏ ở bên tai anh vài câu. Bất chợt, Diệp Hàn Ngự hé mở môi mỏng. Muốn có chứng cứ phải không? Trên TV rõ ràng truyền phát đoạn phim rạng sáng đêm trước hội đấu giá. Ở một con ngõ nhỏ, Phương Thiến Tâm tiếp nhận một túi đồ từ trong tay của tên đàn ông mỏ chuột tai khỉ. Cùng lúc đó, một tên đàn ông cũng bị ném tới trước mặt Phương Thiến Tâm. Ai? Các người là ai? Tôi chính là người đứng đầu chợ đêm. Dám bắt tôi, đều không muốn sống nữa sao? A, lời còn chưa nói xong thì đã bị bảo an bịt mồm. Từ Đồ Dịch nhìn tên đàn ông mới được đưa đến kia. Đáy mắt không mang theo một tia cảm xúc. Người phụ nữ này, có mua S1BS từ chỗ ông hay không? Sao tôi phải nói cho cậu biết? Vừa mới nói xong thì cánh tay bên trái của ông ta đã liền lỏng lẻo rơi xuống. Có, cô ta có mua. Đừng giẫm tay của tôi. Cầu xin các người, tôi, toàn bộ ghi âm của cuộc giao dịch đối thoại này, đều ở bên trong của tôi. Làm ơn, gắn tay của tôi lại đi. Chịu nói sớm thì đã không phải chịu khổ. Từ Đồ Dịch tiến lên lấy chiếc di động xong tùy ý nhấn vài cái. Giọng nói điểm mỹ rõ ràng chậm rãi vang lên. Mà đó đúng là giọng của Phương Thiến Tâm. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nà. GT, cách chương.